Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Cấp Kỳ. Ở phần trước thì nhóm ba người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê đã phải tiếp đón sự tiến công của một vị thần, đó là Áo Gia Văn. Hắn đã dẫn theo một nhóm 4 vị hạ bị thần cấp cùng với khoảng tầm 50 thánh vực tiến công vào Long Huyết Tòa Thành. Trong cuộc chiến đấu thì thần phân thân của Đức Tư Lê đã bị giết, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á thì hoàn toàn bị áp chế, trong khi đó thì viện quân từ phía Bối Bối chưa thấy đến. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tiếp diễn của cuộc chiến như thế nào. Lâm Lôi đã không còn lựa chọn nào khác, Bối Lô Đặc vẫn không tới, Lâm Lôi không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Bối Lô Đặc nữa. Đức Tử Lê, chỉ cần bản tôn bất diệt, ít nhất còn có thể tu luyện những pháp tắc khác. Lâm Lôi trực tiếp vọt tới cửa của vi hình vị diện mật thất. Hắn thi triển thần lực trong cơ thể, ngăn trở khí kình do không gian chi môn phát ra. Vi hình vị diện mật thất có hơn 10 người, mọi người đều cảm thấy khẩn trương. Lâm Lôi, Địch Lệ Á liền nói, đi mau, đừng chần chờ. Lâm Lôi thậm chí trực tiếp đem tấm chắn bỏ sang bên cạnh, làm xuất hiện vi hình vị diện mật thất. Mọi người đều biết tình thế nghiêm trọng, từng người nhanh chóng từ trong vi hình vị diện mật thất đào tẩu ra ngoài, sau đó men theo địa đẻ, hướng tới các phương hướng khác nhau bỏ trốn. Tử huyết nhuyễn kiếm cũng cùng lúc rung lên, kiếm ngâm thanh âm nhẹ nhàng như tiếng sáo. Tiếng sáo đã được Lâm Lôi khống chế, trực tiếp chuyển hướng tên hắc bảo nam tử trước mắt, cùng với một tên kim phát thanh niên đang chém giết với Áo Lợi Duy Á. Vô luận là hai tên hắc bảo nam tử hay là tên kim phát thanh niên kia, và lúc này cũng đều cảm giác được trong thiên địa không có thanh âm nào tồn tại, chỉ còn lại một tiếng sáo dịu dàng thực là dễ nghe. Thương, rất nhanh một hư huyễn kiếm ảnh màu sắc đỏ tươi từ trong tử huyết nhuyễn kiếm lao ra, trực tiếp bắn tới não hải của một tên hắc bảo nhân. Tên hắc bảo nam tử này tinh thần vẫn còn buông lỏng, đến khi huyết hồng sắc hư ảnh huyễn kiếm đâm tới tinh thần lực của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, nhưng là không còn kịp nữa. Huyết hồng sắc kiếm ảnh trực tiếp đâm vào thần cách, làm linh hồn bên trong trực tiếp hồn phi phách tán. Phòng trì áo nghĩa, phòng đích khinh ngâm. Nói thì chậm, thế nhưng một chiêu phong đích khinh ngâm cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng chính là trong nháy mắt này, đối với Áo Gia Văn mà nói, đó là một khoảnh khắc tai nạn. Không, con mắt của Áo Gia Văn trợn trừng to như quả bóng. Lâm Lôi bộc phát liều mạng, và Áo Lợi Duy Á đồng dạng cũng liều mạng luôn. Lâm Lôi thi triển ra phong đích khinh ngâm, mà Áo Lợi Duy Á đang trọng thương, cũng một lần liều mạng thi triển ra phách xuyên Bác Sa Đại Đê, hắc bạch kiếm quang. Tên kim phát thanh niên kia đúng thực vô cùng là xui xẻo. Ở tại mặt trước, hắn bị kiếm ngâm của tử huyết nhuyễn kiếm ảnh hưởng. Phốc, huyền băng trường kiếm toàn lực bổ vào thanh chiến đao của kim phát thanh niên. Một kiếm toàn lực này của Áo Lợi Duy Á thực đáng sợ. Thanh chiến đao bị phản chấn bay ngược trở về phía kim phát thanh niên, đồng thời hắc bạc kiếm quang trực tiếp bổ xuống, từ đỉnh đầu của kim phát thanh niên này đánh xuống. A, một tiếng kêu thê thảm vang lên. Sọ não vỡ ra làm hai nửa, quả cầu huyền phù thần cách lập tức bị hắc bạch kiếm quang bổ trúng, linh hồn ẩn chứa trong đó tự nhiên bị chấn tan. Không, Kim Tư Lợi, không. Tên hắc bảo kia bị giết, Áo Gia Văn không hề mảy may để tâm, nhưng tên kim phát thanh niên Kim Tư Lợi này lại chính là con ruột của hắn, Áo Gia Văn. Áo Gia Văn bình thường huấn luyện nhi tử đều là để nhi tử tiến hành chân chính sinh tử giao chiến. Không kinh lịch qua va chạm thì nhi tử sao có thể trưởng thành. Trong trận chiến này không chỉ con hắn là mới sơ nhập thần cấp lĩnh vực, mà còn là do Áo Lợi Duy Á. Hắn lại không biết sự lợi hại của Áo Lợi Duy Á, hắn chỉ cẩn thận đề phòng Lâm Lôi, nhưng không có chút chú ý gì đến Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn không có để ý, nhưng ai có thể nghĩ tới, vô số năm sống nương tựa vào nhau, đứa con duy nhất mà Áo Gia Văn thương yêu vậy mà giờ đã chết. Đi chết đi. Thần thái thông dong, gặp loạn không sợ hãi, Áo Gia Văn vào giờ phút này cũng đang điên cuồng. Hắn có khuôn mặt dữ tợn, thần lực trong cơ thể bành trướng, Thần chi lĩnh vực được thi triển đạt tới tối đa, phảng phất như vô tận sóng biển mênh mông trào ra, đổ ập xuống khu mà mọi người đang đứng. Đồng thời áo giáp văn hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh hướng tới áo lợi duy á, trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Áo lợi duy á đã bị trọng thương, căn bản là vô pháp chống cự. Hắn ở trong nháy mắt hóa thành hai thần phân thân, quang minh thần phân thân và hắc ám thần phân thân. Nhưng giờ phút này hai cái phân thân đều bị trọng thương, áo lợi duy á căn bản còn không kịp chạy trốn. À, áo giáp văn dữ tợn giống lên, cự kiếm ẩn chứa vô tận huyền ảo trực tiếp chém xuống. Ánh sáng yêu dị lóe lên, thương. Lâm Lôi thân thể trọng thương bị chém xuống, vô lực bật ra ngoài. Nhưng hắn vẫn còn bị thần chi lĩnh vực trói buộc, cho nên đình trệ tại không trung. Lâm Lôi vừa rồi giết chết một tên hắc bảo nhân, lại bị tên hắc bảo nhân còn lại bi phẫn chém đứt một tay. Cũng phát hiện ra nguy hiểm có áo lợi duy á rất nhanh lao tới. Cuối cùng, vì đỡ cho áo lợi duy á một kiếm, bây giờ trên ngực hắn cũng xuất hiện một vết thương lớn. Trên miệng vết thương, máu tươi trào ra. Lâm Lôi lập tức khống chế thần lực trong cơ thể để tu phục. Cảm ơn, áo lợi duy á hai thần phân thân hướng về phía Lâm Lôi. Cảm ơn gì chứ, cũng chỉ là chi trì thời gian tử vong mà thôi. Lâm Lôi và áo lợi duy á trong mắt đều xuất hiện một tia cười khổ, bi ai. Không thể ngăn cản nổi nữa. Lâm Lôi và áo lợi duy á đối mặt với áo gia văn điên cuồng vào lúc này, cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Một kiếm vừa rồi ẩn chứa cả linh hồn công kích. Lâm Lôi dựa vào mảnh tàn phá của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hình thành một giải phòng ngự tinh thần lực mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt công kích vừa rồi. Nhưng dù vậy thì tinh thần lực của Lâm Lôi giờ này đã bị hư bạc đi rất nhiều. Ngay cả thi triển thêm một lần nữa phong đích kinh ngâm cũng không đủ lực. Ta muốn các người hồn phi phách tán. Áo gia văn thống khổ cùng cực, bạo nộ vung lên thanh cự kiếm trong tay. Hống! Một tiếng giống giận dữ vang vọng trong thiên địa. Một cỗ vô hình phảng phất như đạn pháo từ xa bắn về phía áo gia văn. Áo gia văn sợ hãi, hắn không đoán ra là ai đột nhiên phát ra đợt công kích đầy uy lực này. Ở đâu phát ra công kích? Đồng thời áo gia văn lập tức múa kiếm chém ra. Bồng! Thân thể áo gia văn bị phản chấn liên tiếp lùi về phía sau. Giữa không trung xuất hiện một đầu cự thú tản mát ra thất thải quang mang, giống như một đầu sư tử đang huyền phủ trong không trung. Trên trán con sư tử này có một con mắt thứ ba. Con sư tử này biến ảo, một lúc sau ngưng tụ thành một nam tử yêu dị, thân mặc ám kim sắc trường bào. Đúng là Đế Lâm. Đế Lâm, Lâm Lôi và áo lợi duy á trong mắt đều tỏ vẻ kinh hãi. Áo gia văn bị tinh thần trùng kích, thần chi lĩnh vực tiêu tan. Hai người áo lợi duy á lập tức lợi dụng hợp và làm một. Lâm Lôi và áo lợi duy á lập tức hướng Đế Lâm bay tới. Đừng nghĩ chạy. Áo gia văn ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người áo lợi duy á, trong mắt lộ ra vô tận sát khí, đồng thời không để ý hết thảy chung quanh, hướng áo lợi duy á bay tới. Nhưng là Đế Lâm sắc mặt lạnh lùng, con mắt thứ ba trên trán mở ra. Một cỗ vô hình âm ba lại lần nữa lao tới. Hử, áo gia văn hử nhẹ một tiếng. Vô hình văn ba này trực tiếp trùng kích vào thân thể, chỉ làm hắn đình trệ trong giây lát, rồi lập tức gia tốc tiến lên. Đế Lâm đã đột phá bước vào trung vị thần cảnh giới, nhưng là Đế Lâm cũng chỉ mới bước vào trung vị thần mà thôi, cùng với áo gia văn mà so sánh thì vẫn còn một chút chênh lệch. Nếu không phải dựa vào thiên phú thì chiêu vừa rồi của Đế Lâm muốn bước lùi áo gia văn rất khó. Ân, áo gia văn kinh dị ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, cách hắn hơn 10 đạo hắc sắc quang mang từ xa bắn tới áo gia văn. Lần này áo gia văn không dám làm càn, lập tức dùng tốc độ để tránh né. Nhưng là 10 đạo hắc sắc quang mang kia có thể truy đuổi theo. Áo gia văn chỉ còn cách sử dụng cự kiếm lần lượt đánh hạ cả 10 đạo hắc sắc quang mang. Một đạo nhân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh Đế Lâm. Đó là một thanh niên có mái tóc dài xanh biếc, trông vô cùng quỷ dị. Đế Lâm, thôn thiên thú không hổ là thần thú, hóa thành bản thể. Tốc độ người thực là kinh người, ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Lục phát thanh niên cười nói. Tháp La Sa, đừng nhiều lời, người kia thực lực tương đối mạnh, tự xem ở bản lĩnh của ngươi. Đế Lâm nghiêm mặt nói, nhưng đừng là mất thể diện, để người ta đánh bại. Có khả năng đó sao? Tháp La Sa nhìn về phía áo gia văn. Áo gia văn lạnh lùng nhìn hai người. Nhị vị, ta chỉ muốn giết tên hắc bạch đầu kia. Lâm Lôi, ta có thể tha hắn một mạng, nhị vị tốt hết là đừng nên nhúng tay. Áo gia văn cũng cảm giác được lực uy hiếp của hai cường giả trước mặt. Nghe Áo Gia Văn nói tới mình, Lâm Lôi trong lòng không khỏi cười lạnh. Vừa rồi trong khi đánh giết ba người bọn hắn, tên Áo Gia Văn này không để lại một con đường sống, ngay cả thần phân thân của Đức Tư Lê cũng đã bị hủy diệt. Nhưng bây giờ lại nói là không muốn giết mình, chỉ muốn giết Áo Lợi Duy Á. Rất rõ ràng là hắn có điểm sợ Tháp La Sa và Đế Lâm. Người muốn giết Áo Lợi Duy Á, không giết Lâm Lôi. Đế Lâm cố ý do dự nói. Đối với Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm không có cảm tình gì. Về phần Lâm Lôi thì không giống như vậy. Lúc hắn cùng với Tam Đầu Lục Mục Kim Ngê chạy trốn về Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đã cùng với Lâm Lôi có chút dây dưa. Ở trong chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đã cứu con của hắn. Đặc biệt Lâm Lôi còn thoải mái tặng hắn một khỏa thần cách. Đế Lâm tự nhiên phải muốn bảo vệ Lâm Lôi. Tên Áo Lợi Duy Á cùng ta không có quan hệ gì. Tháp La Sa cười dài nhìn Áo Gia Văn. Áo Gia Văn trong lòng nhẹ đi một chút. Nhưng chính là, việc này cùng việc ta nhúng tay vào có quan hệ gì chứ? Tháp La Sa cười tà dị. Ngươi bảo ta đừng nhúng tay, thì ta sẽ không nhúng tay sao? Người khác mà biết thì còn tưởng Tháp La Sa ta lại sợ ngươi. Biết khôn thì mau cút đi cho ta. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không... Một tay của Tháp La Sa duỗi ra, trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc trường tiên. Cái trường tiên màu xanh này vừa nhìn, liền thấy nó trông giống một con thanh xà. Trường tiên tản mát ra hàn khí, ngay cả không khí chung quanh cũng xuất hiện dấu hiệu ngừng kết. Tháp La Sa tùy ý vung trường tiên, liền phát ra một âm thanh thanh thúy. Người đi hay là không? Hay là còn muốn ta đuổi ngươi đi? Tháp La Sa không coi Áo Gia Văn ra gì. Mục quang của Áo Gia Văn lướt qua Tháp La Sa và Đế Lâm hai người, tập trung vào trên người Áo Lợi Duy Á, ánh mắt tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống. Áo Gia Văn chủ trừ trong chốc lát. Hạo, nếu hai vị đã muốn như vậy, ta đây cũng cấp cho hai vị chút mặt mũi. Ta. Áo Gia Văn trong miệng cười nói, nhưng đột nhiên tay phải đánh ra một chỉ hướng về phía Áo Lợi Duy Á. Một đạo bạch sắc chỉ mang trong nháy mắt phá vỡ không gian, thậm chí khiến cho không gian xuất hiện điệp ảnh. Bạch sắc chỉ mang này trực tiếp bắn về phía Áo Lợi Duy Á đang ở cách đó không xa. Vút, chỉ mang lướt qua, không gian phát ra tiếng động cộng hưởng. Chỉ mang này tốc độ cực nhanh. Hử, Tháp La Sa nhào mắt lại, khinh thường hử lạnh một tiếng. Xoạt, thanh sắc trường tiên giống như một con trường xà chớp động. Đồng thời thanh sắc trường tiên bỗng từ 3-4 thước dài, đột nhiên biến thành 3-40 thước. Thân thể to lớn, trường tiên lúc này giống như một con mãng xà to lớn quẫy đuôi, trực tiếp đánh vào chỉ mang. Thanh quang màu xanh mơ hồ của trường tiên trực tiếp đánh cho bạch sắc chỉ mang kia tiêu tán. Tháp La Sa đại nhân, cảm ơn. Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Bất quá Áo Lợi Duy Á cũng biết rõ, hắn cùng Tháp La Sa, Đế Lâm không có quan hệ gì. Người ta ra tay cũng là nhờ vào mặt mũi của Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á liền nhìn về phía Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi cũng cười với hắn. Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa đại nhân mà ra tay, vậy hôm nay coi như không có chuyện gì nữa. Đó là đương nhiên, ta là Tháp La Sa đại nhân mà lại. Tháp La Sa ưỡn ngực đắc ý cười, đồng thời hắn khua động thành sắc trường tiên, cả người giống như ảo ảnh bao quanh, dễ dàng hóa giải công kích của Áo Gia Văn. Áo Gia Văn thông qua cuộc thử sức ngắn ngủi vừa rồi, liền xác định được Tháp La Sa trong những trung vị thần cũng được coi là một vị cường giả. Hắn chiếu theo tính cách của Áo Gia Văn, một khi không nắm chắc thì hắn tuyệt đối không cùng với Tháp La Sa chém giết như vậy. Nhưng chính là con hắn đã chết. Vô số năm qua, hắn ngoại trừ theo đuổi cực hạn tu luyện, gia tăng thực lực, thì hắn còn muốn bồi dưỡng con mình. Nhi tử chính là điểm yếu chết người của Áo Gia Văn. Tháp La Sa là người bức bách ta. Áo Gia Văn khuôn mặt dần trở nên dữ tợn. Sao? Còn chưa gì lợi hại thì đem ra nốt đi. Tháp La Sa trực tiếp hướng không trung bay tới. Áo Gia Văn cũng đồng thời lao tới. Lưỡng đại trung vị thần một khi liều mạng chiến đấu, dư lực cũng có thể khiến bọn Lâm Lôi trọng thương. Bọn thủ hạ của Áo Gia Văn. Các người đi trước đi. Thanh âm Áo Gia Văn vang lên trong đầu hai tên hạ vị thần. Tứ đại hạ vị thần, trong đó có con của hắn và một tên hắc bảo nam tử đã chết, và trong tay Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi bây giờ chỉ còn lại hai người. Tình huống không ổn, chúng ta đi mau. Hai tên hạ vị thần may mắn còn sống nhìn nhau một cái, lúc này vừa nghe mệnh lệnh của Áo Gia Văn liền lập tức buôn đảo. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á cùng Đế Lâm, ba người vẫn đang cẩn thận chú ý tới lưỡng đại trung vị thần đối quyết trên bầu trời. Gì, bọn họ chạy mất rồi. Đế Lâm là người đầu tiên phát hiện. Người đâu? Đến khi Lâm Lôi phản ứng kịp thì hai tên hạ vị thần kia đã biến mất phía cuối chân trời. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, vội vàng nói. Thần cách của Đức Tư Lê, thần cách của Đức Tư Lê đang ở trên tay của tên Ngân Bảo Hán Tử kia. Thần phân thân một khi bị hủy diệt, bản tôn dù thông hiểu quang minh pháp tắc cũng không có khả năng đạt được thiên địa, cho phép ngưng xuất ra một khỏa quang minh thuộc tính thần cách. Nhưng bản tôn còn có thể tái luyện hóa khỏa quang minh thần cách kia. Bản tôn chỉ cần dùng một thời gian rất ngắn để luyện hóa, trong một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục lại thực lực. Nhưng nếu là làm vậy, Đức Tư Lê sẽ vĩnh viễn không cách nào tu luyện các loại pháp tắc khác. Ồ, đừng vội. Nế Lâm thân hình chật động muốn đuổi theo hướng của Ngân Bảo Nam Tử đã đào thoát. Ào! Trên bầu trời, trong cơ thể áo gia văn đột nhiên bắn ra một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Đạo hỏa hồng sắc thân ảnh này trong tay cầm một thanh hỏa hồng sắc kỵ sĩ trường thương, trực tiếp hướng Đế Lâm đuổi theo. Đế Lâm liền bị hỏa hồng sắc thân ảnh này ngăn trở, trong nhất thời khó có thể thoát khỏi. Tên áo gia văn này lại có hai cái thần phân thân, Lâm Lôi chấn động. Lâm Lôi và áo lợi duy há nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Áo gia văn không những có quang minh thần phân thân, mà còn có cả hỏa trúc tính thần phân thân. Lưỡng đại thần phân thân này phân biệt đối chiến với Đế Lâm và Tháp La Sa, ở trong nhất thời mà không phân cao thấp. Thực lực của áo gia văn này đích xác kinh người. Lâm Lôi trong lòng mặc dù nghĩ muốn đuổi theo Ngân Bảo Nam Tử, nhưng hắn vừa mới thi triển qua một lần phong đích kinh ngâm, sau đó lại vì cứu áo lợi duy hát mà ngạnh kháng một kích của áo gia văn. Tinh thần lực của Lâm Lôi cơ hồ đã tiêu hao gần hết, linh hồn cũng phải chịu chấn động. Kỳ thực Lâm Lôi đủ sức triển khai hai lần phong đích kinh ngâm mà tinh thần lực vẫn còn dư. Tối trọng yếu là áo lợi duy hát đã giết chết con của áo gia văn, do vậy áo gia văn tự nhiên phải điên cuồng. Một kích vừa rồi của hắn thực sự quá độc ác. May mắn là Lâm Lôi có tản phiến phòng ngự chủ thần khí, cho nên mới có thể miễn cưỡng chống cự, bảo toàn tính mệnh. Thần cách của Đức Tư Lê. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ muốn đuổi theo, nhưng lại có chút không tin tưởng là có thể đối phó lại hai tên ngân bảo kia. Tràng cảnh của Đức Tư Lê bị tên nam tử kia giết, Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ. Một đao như mộng ảo, quá mạnh mẽ. Lâm Lôi có cảm giác là tứ đại hạ vị thần dưới tay áo gia văn, thì cả mạnh nhất chính là tên Ngân Bảo Nam Tử. Tháp La Sa cùng Đế Lâm liên thủ đối phó áo gia văn kia hẳn là không phải có vấn đề. Luận về linh hồn cường hoành, thần phân thân của Lâm Lôi còn xa mới đuổi kịp bản tôn. Cho dù gì thì gì bản tôn cũng đã luyện hóa hơn 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Bản tôn của Lâm Lôi đã ngừng chạy. Hắn mở ra thần thức tản ra các hướng trong thời gian ngắn ngủi, cho dù là thánh vực cường giả cũng không thể phi hành quá ngàn dặm. Lâm Lôi trong nháy mắt đưa tất cả thân nhân đào vong tìm lại. Các vị, bây giờ nguy hiểm đã được giải trừ, mọi người đều quay lại, trở về Long Huyết Thành Bảo. Mọi người chân chính là đang khổ sở phân tán các nơi chung quanh của Long Huyết Tòa Thành. Vừa nghe được Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm, nhất thời mừng rỡ, cả đám lập tức quay trở lại. Trên bầu trời của Long Huyết Thành Bảo, Tháp La Sa và Áo Gia Văn bắt đầu liều mạng huyết chiến. Người chỉ có từng đó thực lực sao? Ha ha! Tháp La Sa cười to vang trời. Hô! Thanh sắc trường tiên trong tay Tháp La Sa xoay tròn như một con trường xà, đồng thời nhiệt độ cũng chợt giảm mạnh. Một đóa thanh sắc băng hoa đột nhiên từ hư không xuất hiện, huyền phủ tại phương viên mấy dặm trong không gian. Ở dưới ánh sáng mặt trời chúng hiện ra vô cùng đẹp mắt. Trong phương viên mấy dặm, thủy hệ nguyên tố đều đã bị Tháp La Sa thao túng. Áo Gia Văn sắc mặt biến đổi, nhất thời toàn thân tản ra thanh quang chói mắt. Nhưng thánh quang, cự kiếm trong tay hắn lại có chút chấn động. Xung quanh cự kiếm xuất hiện rất nhiều khe hở không gian li ti như sợi tóc. Hanh! Tháp La Sa hử lạnh một tiếng, vô hình sóng âm từ trên ập xuống, bị một đóa thanh sắc băng hoa trực tiếp hấp thu. Vụt! Mỗi một đóa thanh sắc băng hoa đang huyền phủ đều bắn ra thanh quang. Các đóa thanh sắc băng hoa đều bắn ra thanh quang tương trợ lẫn nhau rồi dung hợp. Mỗi lần dao động rồi dung hợp thì uy lực của băng hoa trở nên lớn hơn nữa, cho đến cuối cùng tất cả chúng ngừng tụ lại với nhau. Phá! Áo Gia Văn thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ một kiếm về phía đá băng hoa. Bình! Băng hoa vỡ vụn, nhưng chỉ trong nháy mắt một đóa băng hoa khác liền ngưng tụ lại. Trận thế kỳ diệu không chút nào bị ảnh hưởng. Bùng! Tất cả năng lượng đang tập trung đột nhiên bùng nổ. Mỗi một đóa thanh sắc băng hoa đều phát ra một đạo hắc quang, mục tiêu chính là Áo Gia Văn. Yết hầu của Áo Gia Văn phát ra tiếng gầm nhẹ, trên trán hắn từ từ nhú ra bạch sắc tiêm giác. đồng thời Áo Gia Văn toàn lực bổ cự kiếm về phía Hắc Quang đang rất nhanh tiến tới. Cự kiếm cùng với Hắc Quang mãnh liệt va chạm, Hắc Quang toái diệt. Phụt, Áo Gia Văn phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả hai bàn tay hắn cũng phát ra tiếng đầu khớp xương vỡ vụn, cà sát. Áo Gia Văn hùng hằng trợn mắt nhìn Tháp La Sa một cái, sau đó toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp hướng phía tây lao đi. Ngay cả thần phân thân đang cùng đế lâm dây dưa cũng bay đi, dung hợp với đạo ánh sáng kia. Áo Gia Văn trong nháy mắt biến mất tại chân trời phía tây. Áo Lợi suy á, Áo Gia Văn ta thề, nhất định giết ngươi. Tiếng của Áo Gia Văn giận dữ thét vang, vang vọng trên bầu trời của Long Huyết Thành Bảo. Thấy Áo Gia Văn thối lui, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á lúc này mới thở dài một hơi. Tháp La Sa, Đế Lâm cũng đã quay trở lại. Tên Áo Gia Văn này có lai lịch thế nào? Thực lực thực sự là lợi hại. Nếu hắn toàn lực đấu một với một với ta, ta nhiều nhất chỉ đấu ngang tay với hắn mà thôi. Tháp La Sa than thở nói. Tháp La Sa cũng phát hiện ra tên Áo Gia Văn này còn có một trung vị thần phân thân nữa. Đế Lâm cũng gật đầu. Bất quá hỏa trúc tính thần phân thân lại không có mạnh như quang minh thần phân thân. Đế Lâm cảm thán, hỏa trúc tính thần phân thân kia cùng ta chiến đấu chỉ có thể níu chân ta mà thôi. Đáng tiếc là ta mới bước vào trung vị thần cảnh giới, đối với trung vị thần pháp tắc còn vô pháp áp dụng thành thạo được. Lĩnh ngộ đạt tới một độ cao nhất định thì sẽ trở thành trung vị thần, nhưng là sau khi lĩnh ngộ thì nó cũng không có đại biểu cho khả năng vận dụng lĩnh ngộ một cách thiết thực. Hai cái thần phân thân này đều là trung vị thần. Tên Áo Gia Văn này khó đối phó. Lâm Lôi cũng cảm thấy có một tia khó đối phó. Hai thần phân thân đều là trung vị thần cũng không tính cái gì. Tháp La Sa lắc đầu không thèm để ý. Độc lực thành thần, một cái thần phân thân đạt tới trung vị thần. Về phần bản tôn, trực tiếp tìm thần cách rồi luyện hóa là được. Tên Áo Gia Văn này hẳn là ngây ngốc ở Qua Ba Đạt bị diện giam ngục rất lâu. Trước để cho bản tôn thành hạ vị thần, xem ra vận khí hắn tốt. Lại tìm được một khỏa trung vị thần thần cách, cho nên có hai trung vị thần phân thân cũng không thể mạnh được. Cuộc đàm thoại diễn ra, xa xa có mấy thân ảnh đang bay tới, đúng là Lãnh Khốc Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, Đại Tế Ti Khải Sát Lâm cùng Hy Tắc. Lầm Lôi chúc mừng ngươi. Vũ Thần khuôn mặt như khắc đá, nghiêm túc mà lộ ra nét cười. Nhìn thấy Vũ Thần, Lầm Lôi trong lòng cũng thở dài. Vũ Thần, Áo Bố Lai Ân đế quốc của ngươi xảy ra chuyện ngươi đã biết chưa? Lâm Lôi nói. Biết một chút, còn tình hình cụ thể thì không rõ ràng lắm. Vũ Thần lắc đầu. Không nghĩ tới ta vừa từ chúng thần mộ địa đi ra, lại phải nghe tin tức tệ như thế này. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi, Qua Ma Đạt vị diện giam ngục sao lại để thoát ra nhiều cường giả như vậy? Đế Lâm nghi hoặc. Ngay cả chỗ ta mà Thú Sơn địa phương cũng chỉ là thuộc về không gian bạc nhược mà đã rất khó để điều tra. Là ta, Áo Lợi Duy Á mở miệng, là ta trong phút vô ý đã mở ra thông đạo không gian chi môn. Mở ra thông đạo không gian chi môn. Đế Lâm, Vũ Thần bọn họ đều bị chấn động. Cái không gian bạc nhược này giống như là một cái giải đê lớn che đi vết nứt. Nếu như người chẳng may để một vài giọt nước thấm vào mà thôi, thông đạo của không gian chi môn sẽ mở, đại địa sụp đổ, tự nhiên là nước lớn dâng tràn, xuất hiện những cường giả như thần kinh, kinh khủng. Thế sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, người như thế nào biết được chúng ta gặp nguy hiểm? Lâm Lôi chứng kiến Đế Lâm hóa thành bản thể chạy tới, ngay cả Tháp La Sa cũng phải chậm hơn so với Đế Lâm. Còn về thần hạ vị thần như Vũ Thần Đại Tế Ti, Hy Tắc thì chậm hơn rất nhiều. Chiến đấu kết thúc bọn họ mới tới. Là Bối Lỗ Đặc đại nhân nói cho chúng ta biết, Đế Lâm trả lời. Vũ Thần cũng nói, chúng ta từ chúng thần mộ địa trở về, trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, vừa tiến nhập vào Ngọc Lan Đại Lục không lâu, Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên nói, Lâm Lôi người đang gặp nguy hiểm, để cho Đế Lâm và Tháp La Sa nhanh chóng đi trước, may ra còn kịp thời cứu nạn. Đế Lâm và Tháp La Sa gật đầu, nếu Đế Lâm người chậm một bước, e rằng thực sự đã nguy, Tháp La Sa cảm thán. Đế Lâm cười nói, nguy hiểm cái gì, ta phỏng chừng Bối Lỗ Đặc đại nhân đã sớm tới, sợ rằng gặp phải việc tối nguy hiểm mà chúng ta không vượt qua nổi, Bối Lỗ Đặc đại nhân sẽ ra tay cứu rút Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Tháp La Sa cũng trao mày lại. Sợ rằng cả loài người trên Ngọc Lan đại lục chết sạch, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng không thèm để ý. Hắn ra cứu Lâm Lôi ư, ta xem hắn nhắc nhở chúng ta cũng là rất khó rồi. Bố Lô Đặc tâm ngoan, Tháp Đà Sa chính là hiểu rõ. Cái này thì không nhất định, Đế Lâm lại không cho rằng như vậy. Nguyên lai là thế, Lâm Lôi thầm than trong lòng. Trách không được khi mình truyền âm hỏi bối bối không có cho mình biết Bối Lô Đặc đại nhân có đến hay không. Nguyên lai là Bối Lô Đặc đại nhân đã đi chúng thần mộ địa, căn bản không có ở Hắc Ám Chi Sâm. Không có ai phát hiện ra, tại một nơi cách Long Huyết Thành Bảo chừng vài dặm, một bóng người trong suốt đang mơ hồ huyền phủ trong không gian. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn đều bị hấp thu, không hề phản xạ trở lại, cho nên tự nhiên không ai nhận thấy sự tồn tại của người này. Tháp La Sa, cái tiểu tử này. Bóng người trong suốt tự trào phúng một tiếng. Năm đó chuyện ta làm tại diệt thế chi chiến thực sự đã dọa chết hắn sao? Hắn vẫn cho là ta tâm ngoan thủ lạt. Bóng người trong suốt bỗng nhiên biến mất. Bên kia Hắc Ám Chi Sâm. Bối bối, đừng đi nữa. Người đi Long Huyết Thành Bảo cũng vô dụng. Người đâu có địch nổi Trung Vị Thần. Tam đầu tử sắc kim thử đều cùng khuyên bảo bối bối. Nhưng bối bối vẫn như trước, vẫn theo ý mình mà đi. Theo phương nam cực nhanh bay tới, bối bối trong lòng vội vã. Nhưng ngay lúc này, bối bối, ta không có việc gì nữa rồi. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Lão đại, bối bối nhất thời kinh hãi liền dừng lại. Tam đầu tử kim sắc thử vương ở bên cạnh cũng phi thường mơ hồ. Bối bối đình trệ trong không trung trong chốc lát cùng Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi. Một lúc sau mới trả lời. Lão đại, ta bây giờ sẽ tới chỗ ngươi. Bối bối bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy Lâm Lôi, ai cũng không ngăn trở hắn được. Bối bối, một âm thanh trầm thấp vang lên. Bối bối ngẩng đầu nhìn lên, trong con mắt nhỏ nhất thời hiện lên một tia bất mãn. Bối Lô Đặc ra ra, người bây giờ mới trở về. Phụ thân đại nhân, tam đầu tử sắc thử vương đều rất quy củ. Bối Lô Đặc mỉm cười đưa tay ôm lấy bối bối. Lại đây. Nhưng bối bối đẩy ra. Hanh, Bối Lô Đặc ra ra. Ta từ lão đại biết hết rồi. Ngươi biết lão đại gặp nguy hiểm nhưng tại sao không tự mình ra tay? Nếu ngươi tự mình ra tay, tên hỗn đản áo gia văn kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bối bối rất bất mãn. Áo gia văn thế chút nữa đã giết chết Lâm Lôi. Ở trong lòng bối bối thì mặc dù hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, hãnh diện về Bối Lô Đặc và hắn cũng coi Bối Lô Đặc là Bối Lô Đặc ra ra. Nhưng ở trong lòng hắn thì Lâm Lôi và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cho nên sự tồn tại của Lâm Lôi trong lòng bối bối cũng quan trọng như là ra ra vậy. Bao nhiêu năm qua, Lâm Lôi cùng bối bối đã cùng nhau vượt qua sinh tử kiếp nạn. Một thiếu niên không cha không mẹ của loài người, một ma thú cũng không cha không mẹ, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau mạo hiểm, cứ thế mà phát triển. Cho nên tình cảm hai bên là vô cùng bền chặt, không thể phá hủy. Bối bối, ta ra tay giết tên áo gia văn kia sao? Bối Lô Đặc bất đắc dĩ cười nói. Không thể chuyện gì, ta cũng ra tay được. Về phần giết áo gia văn báo thù thì tốt hơn là để Lâm Lôi hắn tự mình đi làm. Ta có thể bảo trụ tính mạng hắn cũng là quá đủ rồi. Bảo vệ lão đại là Tháp La Sa cùng Đế Lâm. Bối bối bất mãn quay đầu không để ý tới Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc mỉm cười nhìn bối bối không biết nói thế nào cho tốt. Bối Lô Đặc ở vô số vị diện là nhân vật cao tầng có danh tiếng lớn. Hắn vô cùng lãnh khốc, tàn nhẫn. Đó chính là danh tiếng của hắn. Cho dù trước mặt con mình, hắn cũng có thể nhẫn tâm. Nhưng chính là trước mặt bối bối, trong lòng Bối Lô Đặc vô cùng sủng ái. Giống như là cha đối với con thường nghiêm khắc, nhưng đối với cháu thì lại sủng ái vô cùng. Bối Lô Đặc với tử tôn của hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng khi gặp phải bối bối, tử tôn của hắn phệ thần thử này, ở vô số vật chất vị diện, thì không hề có một con thứ hai. Hắn không thể nghiêm khắc với nó. Tháp La Sa và Đế Lâm sao? Bối Lô Đặc gật đầu nói. Bối bối, kỳ thực ta trước bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất tới Long Huyết Thành. Nếu như bọn họ tới không kịp thì ta sẽ ra tay. Bối Lô Đặc âu yếm bối bối như đang nựng hài tử. Bối bối có vẻ nghi hoặc nhìn Bối Lô Đặc. Thực sao? Đương nhiên là thực. Gia Gia đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Bối Lô Đặc hiền lành tươi cười nói. Bối bối lúc này mới nhếch mép lên cười. Ân, Bối Lô Đặc ra ra. Ta đi trước xem Long Huyết Thành Bảo. Bối bối lập tức nói. Hảo, Bối Lô Đặc cười. Người cũng nên đi xem. Bối bối, người phải nhớ kỹ. Ngươi hiện tại cách lần thế biến cuối cùng để trưởng thành cũng sắp tới. Đi một chuyến thật nhanh rồi về. Bối Lô Đặc cẩn thận dặn dò. Biết rồi, Bối Lô Đặc ra ra. Bối bối trả lời. Cáp Lý, người đi theo bối bối đi. Bố Lô Đạc vẫn còn lo lắng liền nhắc nhở. Vâng, phụ thần đại nhân. Tử Sắc Tử Vương Cáp Lý nói. Bố Lô Đạc ra ra, Cáp Lý không cần đi nha. Nếu gặp phải thần cấp cao thủ muốn đối phó ta, Cáp Lý cũng không có biện pháp bảo vệ ta được. Bối bối cứ thế mà nói, xem ra trong mắt của bối bối thì Tử Sắc Tử Vương Cáp Lý chỉ là thánh vực cường giả mà thôi. Cáp Lý nghe được không khỏi, cùng hai vị huynh đệ Tử Sắc Tử Vương khác nhìn nhau. Cáp Lý, người cùng hắn đi đi. Bố Lô Đặc không có nói đi nói lại nhiều. Sau đó bối bối cùng Cáp Lý bay về phía Long Huyết Thành. Đối với bọn vũ thần Đại Tế Ti mà nói, một nhóm lớn cường giả thần cấp đột nhiên hàng lâm xuống Ngọc Lan Đại Lục vị diện, cái này đúng là một tin tức vô cùng xấu, nhưng là bọn họ chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Lầm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Vũ Thần Đại Tế Ti, nhóm người này bây giờ đang tụ tập trong đại sảnh bên trong Long Huyết Thành Bảo. Đang lúc mọi người cùng nhau đàm luận, hô, một bóng người từ xa cực nhanh lao tới, đúng là Pháp Ân. Vừa rồi Áo Gia Văn tới, Lầm Lôi đã để cho thân nhân bằng hữu của mình lập tức bôn đảo ở tứ phương. Bây giờ bọn họ đang trên đường trở về. Về đầu tiên chính là Pháp Ân. Pháp Ân vừa xuống đến cửa đại sảnh, thấy trong đại sảnh có vũ thần Áo Bố Lai Ân, lập tức ngây người ra. Bồng, Pháp Ân quỳ mạnh xuống. Sư phụ, Pháp Ân nước mắt chảy ra. Các sư đệ đều đã chết, ghi danh đệ tử cũng đã toàn bộ chết hết. Cả vũ thần Sơn tất cả đều bị hủy diệt. Đệ tử đã phụ sự ủy thác của sư phụ. Pháp Ân lại nhìn thấy lão sư vũ thần không kiềm chế được mà khóc giống lên đầy thống khổ. Vũ thần liền đi tới nâng đại đệ tử của mình lên. Pháp Ân, cái đó cùng với người không quan hệ. Vũ thần thở dài một tiếng. Vũ thần Sơn là tâm huyết bao lâu của hắn, nhưng là khi biết một lượng lớn thần cấp cường giả hàng lâm, hắn cũng biết được, mới tiệm cận thánh vực cực hạn đệ tử Pháp Ân, căn bản vô lực đề kháng. Sư phụ, trên đồ trời có mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay tới, đó là bọn người địch khắc Tây. Mấy người đám địch các Tây cũng trực tiếp quỳ gối trước mặt Đại Tế Ti. Đứng lên đi, Đại Tế Ti thở dài nói. Tình huống của nàng luận ra còn tốt hơn vũ thần, bởi vì kẻ chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc chỉ công kích Hoàng Cung, mà các đệ tử của Đại Tế Ti lại không tập trung ở một chỗ, cho nên cũng chỉ chết mất hai người ở trong Hoàng Cung. Phần lớn là đệ tử của Đại Tế Ti thì vẫn còn sống. Chỉ là Đại Tế Ti thủ hộ ngàn năm của Ngọc Lan Đế Quốc đã bị chiếm lĩnh. Số lượng lớn người đã quay lại, trong đó có cả bản tôn của Lâm Lôi, và thần phân thân của hắn lập tức dung hợp lại. Lâm Lôi, Địch Lịch Á sau khi trở về lại được cùng Lâm Lôi ở chung một chỗ, nàng cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy lo lắng. Người không có việc gì thật là tốt quá. Địch Lịch Á vui sướng, trong mắt cũng ẩn chứa nước mắt. Khi Áo Gia Văn đến, bọn họ bị bức phải trốn vào vi hình vị diện mật thất, về sau lại phải tứ tán chạy trốn khắp nơi. Bản tôn của Lâm Lôi vì lo lắng địch nhân dựa vào khí tức bản thân để đến mà bắt, nên đã không cho bất kỳ kẻ nào cùng hắn một phương đào tẩu. Ở dưới tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều sợ hãi, nhưng giờ phút này mọi người cũng đã an tâm. Hết thảy đều tốt rồi, Lâm Lôi giờ phút này cũng cảm thấy nhẹ cả người. Lúc đầu hết thảy áp lực đều đổ dồn lên đầu Lâm Lôi, nhưng hiện tại Đế Lâm, Tháp La Xà đã đến, có hai người bọn họ, trừ phi là Đức Kim Tư đại nhân kia tự thân xuất mã, nếu không bọn họ ít nhất vẫn có thể tự bảo toàn. Lâm Lôi, người có biết cả hủy diệt Vũ Thần Sơn chúng ta là ai không? Vũ Thần nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt của Vũ Thần ẩn chứa một tia không cam lòng. Lâm Lôi thở dài. Vũ Thần, người buông tay đi. Hủy diệt Vũ Thần Sơn của ngươi chiếm đóng Ngao Bố Lai Ân Đế Quốc hôm nay chính là một cỗ thế lực phi thường khổng lồ, cầm đầu là một vị thượng vị thần. Hắn được gọi là A Đức Kim Tư. Lâm Lôi biết nếu là thượng vị thần thì Vũ Thần không có khả năng đoạt lại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. A Đức Kim Tư, Đế Lâm kinh hô một tiếng. Đế Lâm đã từng kinh qua qua Ba Đạt vị diện giam ngục, đã biết được sự đáng sợ của A Đức Kim Tư. Thượng vị thần, Tháp La Xa, Hỷ Tắc, Vũ Thần, Đại Tế Ti, mọi người đều biến đổi sắc mặt. Từ hạ vị thần tiến lên trung vị thần đã vô vàn khó khăn, nhưng từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần thì còn khó khăn hơn nữa. Đối với bọn họ mà nói, thượng vị thần đã là vô địch. Dù sao chủ thần sẽ không để ý đến những thần cấp cường giả tầm thường. Chủ thần mà không ra tay thì tự nhiên thượng vị thần chính là kẻ đứng đầu. A Đức Kim Tư cũng đã xuất hiện rồi. Cũng đúng, hắn là người của Thanh Hỏa Thành. Đế Lâm cảm thán một tiếng. cũng không biết được Thanh Hỏa đại nhân có hay không từ trong đó chạy ra. Đế Lâm cũng biết rõ sự lợi hại của Thanh Hỏa, một trong ngũ đại vương giả. Vương giả là đứng đầu của thượng vị thần. A Đức Kim Tư tuy rằng mạnh, nhưng ở trước mặt Thanh Hỏa thì cũng phải cúi đầu xưng thần. Ha ha, Vũ Thần cười chua chát. A Bố Lên đế quốc của ta cũng khiến cho một vị thượng vị thần nổi hứng mà chiếm lĩnh. Vũ Thần vô lực cười nói, mặc dù ở chúng thần mộ địa, Vũ Thần có tiến bộ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Lầm Lôi, người biết ai chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc không? Thanh âm nhu hòa của Đại Tế Ti vang lên. Lầm Lôi vẫn nhớ kỹ, lúc đầu Mục Ba cùng với mình nói chuyện, liền quay lại nói. Đại Tế Ti, hủy diệt Ngọc Lan đế quốc Hoàng Cung, chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc là một trung vị thần được gọi là Áo Nhĩ, Chư Phổ. Trung vị thần, Đại Tế Ti nhíu mày. Lần này đi tới chúng thần mộ địa, mọi người đều có tiến bộ, trong đó Đế Lâm đột phá hạ vị thần đỉnh phong, tiến vào trung vị thần cảnh giới, mà Đại Tế Ti may mắn thu được một khỏa trung vị thần thần cách. Về phần Hy Tắc Vũ Thần, mặc dù không thu được thần cách, nhưng cũng thu được thần khí. Có thể sống sót tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam thì đã không còn là những trung vị thần bình thường nữa. Đế Lâm nhíu mày nói, ta nghĩ chúng ta bây giờ không nên tạo ra nhiều địch thủ, tạm thời lấy Ba Lỗ Khắc đế quốc làm căn cơ. Chúng ta mọi người ở chung một chỗ, ít nhất có thể bảo trụ được căn cơ của Ba Lỗ Khắc đế quốc. Vũ Thần, Đại Thế Ti bọn họ chỉ chần chờ chốc lát rồi cũng gật đầu. Bọn Lâm Lôi đều hiểu rõ, chiếm địa bàn rộng bao nhiêu thì phải có từng đó thực lực. Một phương chiếm giữ Ngọc Lan đế quốc, cầm đầu là Trung Vị Thần, Áo Nhĩ Tắc Phổ. Mà phía Áo Nhĩ Tắc Phổ rốt cuộc có mấy Trung Vị Thần, có phải chỉ có một mình hắn hay không, thì ít nhất bây giờ chưa có cách để xác định. Mà dân cư ở bên trong Ngọc Lan đế quốc hơn xa Ba Lỗ Khắc đế quốc. Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc chính là hai đế quốc cường đại nhất Ngọc Lan đại lục. Dám chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc, vậy thì Áo Nhĩ Tắc Phổ có thực lực tuyệt đối không thấp hơn Áo Gia Văn. Ngay cả Áo Gia Văn đã có hai trung vị thần phân thân, đủ để sánh ngang tay với Tháp Sa La, thì bọn Lâm Lôi làm sao dám trêu chọc thêm một Áo Nhĩ Tắc Phổ nữa. Khải Sắt Lâm, người bây giờ phải đem trung vị thần thần cách này luyện hóa một cách nhanh nhất, Tháp Sa La phân phó. Đế Lâm, người cũng cố gắng tiềm tu, đem pháp tắc mà người lĩnh ngộ được vận dụng vào công kích cho tốt nhất, đề cao lực công kích trong một thời gian ngắn nhất. Đại Tế Ti và Đế Lâm hai người đều gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân vừa mới mở chúng thần mộ địa ra, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không mở ra nữa, cho nên tình trạng chúng thần hỗn loạn sẽ duy trì tương đối lâu ở Ngọc Lan đại lục. Tháp Sa La nói, nhưng chúng ta cứ an tâm tĩnh tu, người khác không chọc ta, ta cũng không cần chọc hắn, người khác muốn đối phó chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một tia hàn quang lóe lên trong mắt của Tháp Sa La. Được rồi, bây giờ ta đến đế đô Ba Lỗ Khắc đế quốc một chuyến, nếu bọn Áo Gia Văn ở đó ta sẽ đuổi chúng đi. Tháp La Sa nói, thực ra trận vừa rồi Tháp Sa La cũng không đem hết toàn lực, dù sao có thể làm người quản lý 11 tầng đầu của chúng thần mộ địa, Tháp Sa La cũng có chỗ ỷ trượng phi phàm. Tháp Sa La đại nhân, ta lo lắng một điểm, Lâm Lôi mở miệng. Nói, Tháp Sa La cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhíu mày nói, chúng ta nếu ở đây, vậy Á Đức Kim Tư có đến đây để giết hay không? Trải qua việc của Áo Gia Văn, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Hắn vốn nghĩ rằng Áo Gia Văn chiếm lĩnh được đế quốc thì sẽ không tấn công Long Huyết Tòa Thành. Dù sao thì mình không chủ động tấn công hắn. Nào ngờ tên Áo Gia Văn lại giết đến tận cửa. Điều này khiến Lâm Lôi rất lo lắng. Một ngày nào đó cái tên Á Đức Kim Tư nổi hứng muốn đối phó bọn họ, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi, thượng vị thần có lòng tự hào của thượng vị thần. Nếu không phải là người chủ động trêu chọc thượng vị thần, thì bình thường bọn họ sẽ không tự giảm thân phận đối phó các ngươi. Mà chính là trung vị thần bình thường cũng sẽ không để ý thân phận mà đối phó các ngươi. Ở trong thế giới của thần có một thói quen, cường giả cùng cấp bậc mới có thể đối chiến. Tỷ như hạ vị thần, chỉ cần đầu hắn không bị nóng lên, không khiến trung vị thần tức giận, thì trung vị thần cũng sẽ không giết hắn. Đương nhiên, phạm vào kiêng kỵ hay chọc giận đối phương cũng sẽ không lưu tình. Giống như Bối Lỗ Đặc hạ lệnh không cho phép thần cấp cường giả, thánh vực cường giả, giết chóc, phá hoại ở Bắc Vực Thập Bát Công Quốc. Nếu có thần cấp cường giả không nghe lệnh, thì Bố Lô Đặc tự nhiên sẽ thể hiện ra một ít thủ đoạn trực tiếp giết chết đám hạ vị thần đó. Thượng vị thần đối phó với hạ vị thần tuyệt đối có thể một tát là chết, dù sao thì chênh lệch cũng quá lớn. Như vậy là tốt, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy yên tâm, đồng thời hắn cũng nhớ lại cảnh Áo Gia Văn tới đây. Áo Gia Văn lúc đó cũng không có chủ động ra tay, hiển nhiên là hắn khinh thường chỉ để thủ hạ ra tay. Nơi mà đám cường giả tụ tập đều là như vậy, thế lực cùng đẳng cấp đối chiến với nhau. Thủ lĩnh đấu thủ lĩnh, tiểu binh đấu tiểu binh. Tháp Sa La, người đi đối phó Áo Gia Văn cẩn thận một chút, để Lầm cười chế nhạo, đừng có để bị hắn đánh bại. Buồn cười, Tháp Sa La nhất thời cười dài một tiếng. Ngươi nghĩ ta là kẻ mới là thành trung vị thần như ngươi, dễ dàng bị khi dễ sao? Tháp Sa La nói xong, không để ý tới sắc mặt của Đế Lâm, trực tiếp bay khỏi đại sảnh của Long Huyết Thành, cực nhanh lao về Đế Đô. Cái tên này, Đế Lâm chửi thầm một tiếng. Lâm Lô nhìn đám người chung quanh, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Bây giờ mọi người đều ổn, Long Huyết Thành cũng trở lại yên tĩnh. Trong lòng Lâm Lô rất thỏa mãn, ngửa đầu nhìn về chân trời xa xa. Bối Bối tới rồi. Lão đại, hay là người theo ta đến ở trong Hắc Ám Chi Sâm đi, Bối Bối đề nghị. Yên tâm, có ta cho các người đến, Bố Lô Đặc Gia Gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó ta và lão đại, còn có đám tiểu tử Thái Lạc đều ở trong Hắc Ám Chi Sâm. Ta không tin là ai dám đến Hắc Ám Chi Sâm làm loạn đâu. Đây là ý nghĩ của Bối Bối sao? Trải qua chuyện Áo Gia Văn vừa rồi, Bối Bối rất lo lắng. Yên tâm đi, bây giờ đã không có vấn đề gì, Lâm Lôi cười nói. Tháp Sa La và Đế Lâm đã đến đây, bọn họ đều là trung vị thần. Bọn họ ở đây ít nhất là trung vị thần không uy hiếp được chúng ta. Còn về phần A Đức Kim Tư, ta nghĩ hắn không có lý do gì đối phó một tên hạ vị thần nhãi nhép như ta. Bối Bối suy nghĩ một chút, cũng cho là Lâm Lôi nói đúng. Nếu A Đức Kim Tư muốn giết Lâm Lôi, cho dù Lâm Lôi đến ở trong Hắc Ám Chi Sâm, A Đức Kim Tư cũng có thể thừa dịp Bối Lô Đặc vắng mặt. Huống chi người ta là một thượng vị thần sao có thể đánh mất thân phận đối phó một tên hạ vị thần. Tuy nhiên, nói ra lần này thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì, Lâm Lôi cảm thán. Nếu không phải lúc tối hậu Đế Lâm ra tay, sợ rằng mình và Áo Lợi Duy Á đã sớm chết ngắt. Nguy hiểm cái gì? Nhưng Bối Bối lại nói. Thực ra Bối Lô Đặc Gia Gia đã đến Long Huyết Thành trước bọn họ, chỉ là Bối Lô Đặc Gia Gia chưa hề ra tay. Nếu như bọn Đế Lâm mà không cản nổi, thì lúc đó Bối Lô Đặc Gia Gia dám chắc sẽ xuất thủ. Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Gia Gia đến đúng lúc tối hậu còn không ra tay, thì ta dù chết cũng không nhận hắn. Bối Bối có chút tức giận. Bối Lô Đặc Gia Gia của ngươi, dù sao cũng là thượng vị thần. Hơn nữa, nghe nói còn là chủ thần sứ giả. Thân phận như vậy, sao có thể tùy tiện ra tay? Lầm lồi cũng nói giúp cho Bối Lô Đặc. Bối Bối nói một hai câu rồi thôi. Đối với Bối Lô Đặc Gia Gia, nó vẫn rất yêu quý. Nó cảm giác được tình thương yêu của Bối Lô Đặc đối với nó. Từ nhỏ không có cha mẹ, Bối Bối tự nhiên thân thiết với Lâm Lôi nhất. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Bối Lô Đặc đại nhân quả nhiên đã sớm đến, thế nhưng hắn lại không ra tay. Xem ra, thần phân thân của Đức Tư Lê chết đi, Bối Lô Đặc đại nhân cũng là trơ mắt mà nhìn. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ, Bối Lô Đặc rất cao ngạo, sống chết của Đức Tư Lê hay Áo Lợi Duy Á, Bối Lô Đặc sợ rằng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì quan hệ của Bối Bối nên Bối Lô Đặc mới có thể chiếu cố cho mình. Ở trong Hắc Ám Chi Sâm, ta nói rồi, các người tốt nhất là tu luyện ba phương diện, đại địa pháp tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc và thủy nguyên tố pháp tắc. Nhưng các ngươi như vậy thì cho dù 100 triệu năm cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Bối Lô Đặc nhìn hai đầu tử kim thử vương mà nói, hai con tử kim thử vương này cũng không dám lên tiếng. Ai? Cũng không thể trách các ngươi. Bố Lô Đặc lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi am hiểu nhất chính là phong nguyên tố pháp tắc và hắc ám nguyên tố pháp tắc. Các ngươi tu luyện ba loại pháp tắc kia, tốc độ quả thực chậm như rùa bò. Cha, các duy nói, ta tu luyện hơn 100 vạn năm, nhưng mà ba phương diện địa hỏa thủy chưa cái nào đạt đến thần cấp, thực sự là tu luyện rất mệt mỏi, căn bản không có thư thái như tu luyện hắc ám pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc. Quên đi, tùy các ngươi. Bối Lô Đặc lắc đầu nói. Thực ra, ta đã được rất nhiều, ta vốn không nên tham như vậy. Cái đứa trẻ Bối Bối này, trên mặt Bối Lô Đặc xuất hiện nụ cười. ta trong lòng không quan trọng bằng Lâm Lôi. Hắn cũng không biết, dù hắn không xin ta thì chỉ bằng sự chiếu cố của Lâm Lôi dành cho hắn, ta cũng không thể nào đứng nhìn Lâm Lôi chết được. Nhưng ta cũng chỉ chiếu cố ở một mức độ nhất định mà thôi. Cho dù thượng vị thần cường đại cũng không có khả năng thuấn di, giống như Bối Lô Đặc, cho dù là rõ ràng thần thức phát hiện được, ở vạn dặm nhìn thấy người ta giết chết Lâm Lôi, nhưng ở khoảng cách như vậy cũng phải mất một lát thời gian. Bối Lô Đặc mà không kịp cản lại thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi bị giết. Cáp Đặc, Cáp Duy, hai người các ngươi, còn có Cáp Nhĩ, đại ca các ngươi, ta không muốn nói nhiều lời, đường của các ngươi là do tự các ngươi chọn. Nếu ta an bài đường đi cho các ngươi không đi thì thôi, chỉ là sau này đừng có hối hận là được. Vâng, cha. Cáp Đặc, Cáp Duy nhìn nhau một cái, trong mắt có một tia vui mừng. Bối Lô Đặc thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Có đôi khi trưởng bối an bài đúng là tốt nhất, đúng đắn nhất, nhưng Cáp Đặc, Cáp Duy không thích, vậy thì biết làm thế nào? Ở trong Long Huyết Tỏa Thành, một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rất nhanh bay xuống, rất nhanh được thị nữ đưa tới nơi của Lâm Lôi tu luyện. Là Mễ Lạc, đến đây, giọng nói Lâm Lôi truyền từ Tây Viện ra. Mấy hôm trước, Tháp La Xà đã đánh lùi Áo Gia Văn, Áo Gia Văn cũng đã mang thủ hạ chạy trốn, rời khỏi Bà Lỗ Khắc đế quốc. Hôm nay, đám Tháp La Xà, Đế Lâm, Vũ Thần ở Đông Viện, Long Huyết Tỏa Thành rộng lớn không lo thiếu chỗ ở. Các vị cường giả tụ tập chung một chỗ, cho dù Áo Gia Văn cũng không dám quay lại. Áo Lợi Duy Á mặc dù tự tin nhưng cũng biết đường tiến thoái. Hiện tại Áo Gia Văn thề phải giết được hắn, nên Áo Lợi Duy Á tự nhiên phải ở lại trong Long Huyết Thành. Thế nhưng Đức Từ Lê lại không ở đây. Sau trận chiến, bản tôn Đức Từ Lê đã bỏ chạy tán loạn. Lúc đó Lâm Lôi cũng chuyển âm cho hắn quay lại. Nhưng ai ngờ khi những người khác quay lại thì Đức Từ Lê lại không thấy trở về. Hắn đã quay về Sơn Thôn Thẩm Bí. Lâm Lôi đại nhân, Mễ Lạc vừa tiến đến lập tức hành lễ, sau đó lo lắng nói. Lâm Lôi đại nhân, ngươi nhanh cùng ta đi một chuyến, Đức Tư Lê đại nhân hắn bây giờ rất không ổn. Làm sao vậy? Lâm Lôi nhướng mày. Mễ Lạc cười khổ. Mấy ngày trước Đức Tư Lê đại nhân quay về, liền giam mình vào mật thất, hơn nữa không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Lúc ấy chúng ta hiểu Đức Tư Lê đại nhân có vẻ không ổn. Băng Sắt Lâm phu nhân cũng muốn đi hỏi hắn, nhưng bị Đức Tư Lê đại nhân chửi và đuổi ra ngoài. Chửi? Lâm Lôi giật mình. Đúng, tính tình của Đức Tư Lê đại nhân rất tốt, cho đến bây giờ chưa bao giờ quát phu nhân. Hơn nữa phu nhân cũng cảm giác được tình hình của Đức Tư Lê đại nhân rất xấu, bộ dáng vô cùng chán nản. Mễ Lạc liền nói. Đi, ta đi với ngươi. Lâm Lôi không chút chần chờ. Hắn không ngờ rằng đả kích lần này thực sự khiến cho Đức Tư Lê biến thành như vậy. Lâm Lôi đứng ở góc độ của mình tự hỏi. Nếu mình tổn thất đi phong hệ thần phân thân, Lâm Lôi cũng sẽ không tức giận chán trường. Nhiều nhất thì chỉ cắn răng tu luyện lại từ đầu, một nguyên tố pháp tắc khác mà thôi. Dù sao cái mạng vẫn còn. Ở trong sơn mạch liên miên, trong động phủ, hai người Lâm Lôi tiến vào. Lão Tam, người tới. Lôi Nặc nhìn thấy Lâm Lôi liền rất vui vẻ. Lôi Nặc đã trưởng thành hơn năm đó rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay, Lôi Nặc cũng chỉ là cửu cấp đại ma đạo, còn chưa đạt tới cảnh giới thánh vực. Lâm Lôi, người xem, Đức Tư Lê hắn bây giờ không muốn gặp ai. Ta thấy hắn không giống như đang tu luyện, không biết là hắn suy nghĩ cái gì. Băng Sắt Lâm lo lắng đi đến cười khổ nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu, xem ra chuyện thần phân thân bị hủy diệt, Đức Tư Lê còn chưa nói cho thân nhân bằng hữu của mình. Lâm Lôi lúc này đi theo Băng Sắt Lâm chỉ dẫn, tới trước mặt một tòa mật thất. Cửa mật thất đã mở, nhìn thấy Đức Tư Lê đang khoanh chân ngồi. Lâm Lôi cũng rất giật mình. Đây chính là Đức Từ Lê luôn luôn nho nhã thân thiện sao? Tính tình ôn hòa, nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt. Đây là ấn tượng trong đầu của Lâm Lôi về Đức Từ Lê. Nhưng lúc này Đức Từ Lê tóc tai tán loạn, toàn thân tản ra một loại hơi thở tàn bạo. Đức Từ Lê phát hiện Lâm Lôi tiến đến mà hắn vẫn không hề thu liễm. Người đã đến rồi, Đức Từ Lê lạnh nhạt nói. Lâm Lôi thầm than một tiếng trong lòng. Thần phân thân bị hủy diệt, đả kích là rất lớn với Đức Từ Lê. Đức Từ Lê, thần phân thân bị hủy diệt, người hối hận cũng vô dụng. Bây giờ nên cẩn thận tĩnh tu, nghĩ rõ ràng đường đi sau này. Nhưng người bây giờ lại không nói cùng thân nhân bằng hữu, tất cả đều chôn giấu trong lòng, khiến thân nhân bằng hữu của ngươi cảm thấy vô cùng lo lắng. Lâm Lôi khuyên nhủ. Đức Tử Lê trầm mặc trong chốc lát. Lúc ta trở về trong lòng rất loạn, không muốn nói chuyện với bọn họ. Đức Tử Lê mở miệng. Lâm Lôi gật đầu. Mình khác với Đức Tử Lê. Đức Tử Lê dù sao đã cố gắng thành thần tới hơn 5.000 năm. Thành quả hơn 5.000 năm tan biến, thì dù là ai nhất thời cũng không thể nào bình tĩnh tiếp nhận. Đức Tử Lê, người quyết định ra sao? Lâm Lôi thở dài dò hỏi. Quyết định tu luyện nguyên tố pháp tắc khác một mình thành thần, hay là tìm một viên thần cách để trực tiếp luyện hóa. Đến bước này, Đức Tử Lê cũng không có lựa chọn. Hắn cười dài một tiếng. Tu luyện nguyên tố pháp tắc khác ư? Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta am hiểu nhất chính là quang minh nguyên tố pháp tắc, mà phải tốn nhiều thời gian như vậy mới thành thần. Nếu như bây giờ mà tu luyện nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng có tốn cả vạn vạn năm thời gian, ta còn có thể dựa vào chính mình thành thần hay không? Lâm Lôi nhất thời trở nên trầm mặc. Hắn cũng biết, tu luyện mỗi người đều có cái mà mình am hiểu. Giống như Lâm Lôi hắn, nếu để hắn mạnh mẽ tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi không hiểu cái này một chút gì, sợ rằng phải tốn gấp 10 lần hay 100 lần thời gian tu luyện của phong và địa nguyên tố pháp tắc, thì thành tựu của Lâm Lôi ở phương diện hắc ám cũng sẽ không bằng được hai cái kia. Kết quả, giữa nỗ lực gấp 2 lần và am hiểu gấp 2 lần đã là một chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói là gấp 100.000 lần. Đức Tử Lê, ta biết người am hiểu nhất là quang minh nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi trịnh trọng nói, mà viên thần cách của ngươi đã bị một tên nam tử áo trắng, thủ hạ của áo gia văn đoạt đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại thần cách đó. Bổn tôn của Đức Tử Lê, nếu luyện hóa thần cách của chính mình thì có thể một lát là thành công. Nhưng Lâm Lôi hiểu rõ, vị nam tử áo trắng kia có hiện thân hay không là một vấn đề không biết. Giả sử ta không tìm được viên thần cách của ngươi, ta cũng nghĩ biện pháp lấy một viên quang minh nguyên tố pháp tắc khác cho ngươi. Lâm Lôi nói. Theo Lâm Lôi thấy, lúc đầu áo gia văn đánh tới, Đức Tử Lê cũng nể mặt hắn, cho nên lâm trận không lùi bước, cuối cùng mới khiến cho thần phân thân của Đức Tử Lê bị hủy. Vốn Đức Tử Lê còn có tiền đồ ở quang minh hệ, nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn luyện hóa thần cách để thành thần. Mình phải làm một chút gì đó cho người ta. Không cần, Đức Tử Lê nói như chém đinh chặt sắt. Lâm Lôi không khỏi ngẩn người ra. Đức Tử Lê này suốt cuộc muốn làm gì? Không phải hắn muốn dựa vào thực lực thánh vực cực hạn của mình đi đoạt lấy thần cách chứ? Ta không muốn tiếp tục tu luyện quang minh nguyên tố pháp tắc nữa. Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi, thở dài một tiếng. Lâm Lôi, trải qua vài lần chiến đấu, ta phát hiện tu luyện phương diện linh hồn công kích lúc chiến đấu vô cùng bất lợi. Ta muốn tu luyện huyền ảo cận chiến. Cận chiến? Lâm Lôi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Đức Tử Lê lại quyết định thay đổi phương hướng tu luyện của mình. Cũng đúng, sau khi đại địa thần lực thành thần, trải qua một hai lần đại chiến, một lần với Ma Mông Đặc, một lần đối mặt với nam tử áo trắng, thủ hạ của áo gia văn. Nếu chỉ biết về linh hồn công kích thì khi chiến đấu sẽ vô cùng bất lợi. Phương diện linh hồn mặc dù quan trọng, thế nhưng cộng chiến, công kích vật lý mới là điều hữu hiệu nhất. Nếu như vậy, Lâm Lôi trong lòng vừa động, liền lật tay, trong lòng bàn tay Lâm Lôi xuất hiện một viên thần cách màu đen. Viên thần cách này đang tản ra hơi thở của tử vong. Đại địa thần lực. Đức Tử Lê không khỏi nhìn về phía viên thần cách này. Lâm Lôi, đây là... Hắn cũng nhìn ra, Lâm Lôi có chút gật đầu. Đúng vậy, viên thần cách này là lúc đầu chúng ta giết chết Ba Mông Đặc đoạt được. Viên thần cách này thuộc về tử vong quy tắc. Con đường tu luyện, ngoại trừ bảy nguyên tố pháp tắc còn có tứ đại quy tắc, mà trong tử vong quy tắc, phương diện cận chiến và linh hồn công kích đều chiếm ưu thế. Ngươi luyện hóa và cẩn thận nghiên cứu đột phá, hẳn là sẽ có điều thành tựu. Đức Tử Lê chần chờ trong chốc lát. Thực ra lúc này Đức Tử Lê rất muốn viên thần cách ấy, chỉ là thần cách thì quá quý trọng. Lúc đầu, Ba Mông Đặc là do Lâm Lôi giết, nên tự nhiên thần cách thuộc về Lâm Lôi. Cầm lấy đi. Lâm Lôi tự nhiên hiểu ra ý nghĩ trong lòng của Đức Tử Lê, trực tiếp đưa viên thần cách đến trước mặt Đức Tử Lê. Đức Tử Lê không tự kìm hãm được đưa tay tiếp nhận. Đến khi cầm lấy, ánh mắt của Đức Tử Lê sáng rực lên. Có thần cách, thành thần chỉ còn đợi ngày mà thôi. Cảm ơn, Đức Tử Lê chỉ nói được hai từ. Lâm Lôi mỉm cười. Đức Tử Lê, ta thấy tốt nhất, người đến lòng huyết tỏa thành của ta mà tu luyện. Hôm nay có bọn người Tháp Sa La, Đế Lâm đều ở đó, nơi đó tương đối an toàn. Còn ở đây, ta sợ đám thần cấp cường giả phát hiện người đang luyện hóa thần cách, thì đám đó rất có thể sẽ đến cướp thần cách của ngươi. Đức Tư Lê nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Lan Đại Lục hôm nay, thần cấp cường giả rất đông, có thể nói là đông như lợn con. Cho dù tu luyện trong sơn động, thế nhưng thần thức mà thần cấp cường giả phát ra, thì Đức Tư Lê không thể nào né tránh được. Giết Đức Tư Lê là thánh vực cực hạn, cướp một viên thần cách, sợ rằng hầu hết thần cấp cường giả đều sẽ làm. Khi Đức Tư Lê đi ra, bọn băng sắt Lâm Lôi Nặc đều thở dài một hơi. Lúc này Đức Tư Lê cũng nói cho bọn họ biết rõ mọi chuyện, thì băng sắt Lâm mới biết chồng nàng đã tổn thất một cái thần phân thân. Cũng khó trách tại sao hắn trở nên như vậy. Nhưng nghĩ đến vấn đề an toàn, một nhà của băng sắt Lâm quyết định cùng Đức Tư Lê chuyển chỗ đến Long Huyết Thành. Long Huyết tòa thành vô cùng rộng lớn, mấy ngàn người đến ở cũng không có vấn đề. Lâm Lôi cũng rất vui, bởi vì Lôi Nặc cũng đến trong Long Huyết Thành ở. Hai huynh đệ bọn họ bình thường có thể thường xuyên uống rượu với nhau. Sau khi bọn Náo Gia Văn bị Tháp La Sa đuổi ra khỏi Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, một ít thần cấp cường giả vẫn còn ẩn giấu trong Ngọc Lan Đại Lục, nhìn thấy ngay cả trung vị thần Áo Gia Văn đều bị đánh đuổi, cho nên không ai dám trở lại chiếm đoạt Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Ba Lỗ Khắc Đế Quốc từ từ khôi phục lại an ổn, bọn Lâm Lôi cũng an tâm tu luyện trong Long Huyết Thành, nhưng đám người Áo Gia Văn bị đuổi đi không có cách nào an tâm. Một tòa thành nhỏ ở biên giới của Bố Lai Ân Đế Quốc, đường đường trung vị thần Áo Gia Văn tạm thời phải ẩn náu ở thành nhỏ biên cương này. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hôm nay đó là địa bàn của Á Đức Kim Tư Đại Nhân. Áo Gia Văn hắn gan hờ lớn đến đâu thì cũng không dám đi cướp lãnh địa của Á Đức Kim Tư. Đại nhân gần đây hỉ nộ thất thường quá. Kim Tư Lợi bị giết, bảo sao đại nhân lại khốn đốn như vậy. Một người áo trắng và một tên áo đen nói chuyện với nhau. Gần đây không ai dám quấy rầy Áo Gia Văn. Chỉ có Áo Gia Văn phân phó bọn hắn làm gì thì bọn họ mới đi làm. Áo Gia Văn lúc này đang ngồi một mình trước bàn uống rượu, ánh mắt không thể hạ xuống, rất rõ ràng trong đầu đang nghĩ tới chuyện gì đó. Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn nghĩ, hắn tản ra sát khí, hắn rất muốn giết chết Áo Lợi Duy Á. Không giết chết Áo Lợi Duy Á, ta vĩnh viễn không thể nào bình tĩnh được. Ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt linh hồn Áo Gia Văn. Nhưng tên Tháp Sa La kia thực lực quá kinh người, cho dù ta toàn lực đánh một trận, sợ rằng vẫn ở thế bất lợi, mà hắn bây giờ lại ở cùng tên Đế Lâm ở Long Huyết Thành, làm sao có thể giết được Áo Lợi Duy Á? Áo Gia Văn là một người rất có giá tâm, hắn có thể ẩn nhẫn chứ không am lòng làm thủ hạ cho kẻ khác. Bao năm qua ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, Áo Gia Văn chỉ theo đuổi hai việc là thực lực quyền thế cực cao và bảo vệ con mình. Hắn không dễ dàng đắc tội người khác. Khi ở vị diện ngục giam cũng nhận biết không ít cường giả, quan hệ phần lớn đều rất tốt. Ở trong Thanh Hỏa Thành, Áo Gia Văn vẫn muốn theo đuổi đạt đến thượng vị thần. Thượng vị thần thì mạnh hơn trung vị thần rất nhiều. Còn đã chết, ở trong lòng Áo Gia Văn ngoại trừ báo thù chỉ còn mục tiêu trở thành thượng vị thần. Báo thù trước, Áo Gia Văn vị nhìn về hướng Tây Nam. Nhưng chỉ dựa vào mình ta, muốn đến Long Huyết tòa thành giết chết Áo Lợi Duy Á ở dưới sự bảo vệ của Tháp La Sa và Đế Lâm thì không có khả năng. Xem ra chỉ còn lựa chọn duy nhất này thôi. Áo Gia Văn không thích thần phục người khác, nhưng bây giờ hắn bắt buộc quyết định làm vậy. Áo Nhĩ Tắc Phổ có chút thủ oán với ta, nhưng là có quan hệ khá tốt với hắn bố Lý Đặc, thủ hạ của Đức Kim Tư Đại Nhân. Ở đó cũng có thể nhanh chóng đứng vững, có thể dựa vào thế lực của Đức Kim Tư Đại Nhân, báo thù hẳn là không thành vấn đề. Ánh mắt của Áo Gia Văn rất lạnh lùng, sắc như đao. Áo Lợi Duy Á nhất định phải giết. Giết hắn khiến hắn hồn phi phách tán. Áo Gia Văn nghiến chặt răng. Ở trong hoàng cung của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, hoàng tộc trong hoàng cung sớm bị giết sạch. Ở đây hôm nay chính là nơi ở của Đức Kim Tư Đại Nhân. Hắn có mấy thú vui. Hắn thích mặc y phục sang trọng, lòe loẹt, thích thưởng thức những thực phẩm chân quý, thích xem mỹ nữ nhảy múa. Bàn tay phải trắng nõn như con gái cầm chén rượu, nhấp khẽ một cụm, cười cười nhìn đông đảo mỹ nữ đang nhảy múa trong bụi rậm. Mà lúc này bên ngoài hoa viên, một tên thanh niên tóc bạc ngắn đang dẫn theo Áo Gia Văn. Đừng có gấp, A Đức Kim Tư đang nghe nhạc. Lúc này A Đức Kim Tư đại nhân ghét nhất bị người ta quấy rầy. Thanh niên tóc bạc ngắn giải thích. A Già Văn gật đầu cười nói. Ta cũng đang nghe nói qua. A Đức Kim Tư đại nhân lúc ở Thanh Hỏa Thành rất thích hưởng thụ. Cũng chỉ có nhân vật tôn quý như A Đức Kim Tư đại nhân mới có thể hưởng thụ như thế ở Qua Ba Đạt bị diện ngục giam. Thanh niên tóc bạc ngắn cũng cười. Người khác ở vị diện ngục giam là đi chịu tội, nhưng cường đại như A Đức Kim Tư thì lại có thể hưởng lạc ở đó. Đến đây, một giọng nói vang lên trong đầu hai người họ. Thanh niên tóc bạc ngắn lập tức dẫn theo Áo Gia Văn tiến vào hoa viên. Khi đi tới trước mặt A Đức Kim Tư, Áo Gia Văn lập tức cung kính quỳ xuống. Bái kiến A Đức Kim Tư đại nhân vĩ đại. A Đức Kim Tư ngồi trên ghế nhìn thoáng qua. Áo Gia Văn, ân. Nghe nói lúc trước người ở Ba Lỗ Khắc đế quốc mà. A Đức Kim Tư cười nói. Thực lực của ta không bằng người cho nên phải rời khỏi Ba Lỗ Khắc đế quốc. Áo Gia Văn không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ mặc dù xem như đã gia nhập vào phía A Đức Kim Tư, nhưng Áo Gia Văn vẫn không dám cầu xin A Đức Kim Tư hỗ trợ. Hắn biết đối với thượng vị thần mà nói, có thu thêm một tên trung vị thần hay không cũng không khác nhau là mấy. Đứng dậy đi, A Đức Kim Tư lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, người cũng ở trong hoàng cung, nếu có chuyện gì ta sẽ phân phó. Vâng, A Đức Kim Tư đại nhân. Á Gia Văn cảm thấy dễ chịu trong lòng. Hắn biết trở thành thủ hạ của A Đức Kim Tư, vậy thì ít nhất A Đức Kim Tư sẽ bảo vệ hắn. Áo Gia Văn, người lùi trước đi, A Đức Kim Tư nói. Vâng, thưa đại nhân. Áo Gia Văn cung kính lui ra. A Đức Kim Tư nhìn thanh niên tóc bạc ngắn bên cạnh nói. Hàn Bố Ly Đặc, theo ta biết, mấy người đi vào chúng thần mộ địa đã quay lại. Bố Lỗ Đặc kia hẳn là đã trở về Hắc Ám Chi Sâm. Như vậy đi, ngươi phái một tên thủ hạ đi đến Hắc Ám Chi Sâm tìm hiểu. Muốn làm cái gì, không cần ta phải nói chứ. Vâng, đại nhân. Hàn Bố Ly Đặc cung kính nói. A Đức Kim Tư nhìn về hướng đông bắc, lập tức nở nụ cười, rồi uống cạn chén rượu trên tay.